Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, đệ một thứ thất bại, chương 879, đệ một thứ thất bại, tân tăng đặt mua cùng thu gom mấy ngày nay tăng lên dữ dội a. Bần đạo mừng rỡ như điên, ở đây cảm tạ chư vị thư hữu chống đỡ, cảm tạ rồi, cùng tạo thuyền tương quan tư liệu, thư tịch, lúc nào. Vương tử điện hạ đối với tạo thuyền có hứng thú. Được rồi, vương tử điện hạ hứng thú ham muốn cực kỳ rộng khắp. Nhiều như thế một cái cũng không coi là nhiều. Nhưng vấn đề là này tạo thuyền tương quan tư liệu, thư tịch thì có chút hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là một chiếc du thuyền kiến tạo công nghệ, tiêu chuẩn, kỹ thuật chờ chút tư liệu, gộp lại đều có thật lớn một loa. Tuy nói có sổ cư khố. Nhưng số liệu này khố cũng không phải một hai khối phần cứng liền có thể chứa đựng. Phải biết, xưởng đóng tàu sổ cư khố chẳng những có chính mình công nghệ, kỹ thuật các loại, chờ, các thứ, liền ngay cả trên thế giới hàng năm cùng tạo thuyền có quan hệ tư liệu đều muốn thu thập đi vào. Thí dụ như, mới ra phát hiện một loại cao tụ ăn chỉ vật liệu, hoặc là vật liệu thép, lữ tài chờ chút. Xưởng đóng tàu số liệu vật hái viên sẽ đem loại vật liệu này tư liệu thu thập lên. Làm thuyền nhà thiết kế cần phải tham khảo tư liệu, dù sao tạo thuyền vật liệu cùng thuyền thiết kế cùng một nhịp thở. Xuất hiện cái gì kiểu mới thuyền tất, cần thu thập, cái này cũng là tạo thuyền một phần. Như vậy chờ chút, nói như thế, cùng tạo thuyền tương quan tư liệu, thư tịch cũng không chỉ là thiết kế tạo thuyền này bộ phận. Càng có vật liệu, hải dương hoàn cảnh bao năm qua tình hình tư liệu, các loại hàn kỹ thuật, các loại kỹ thuật điện tử, lại nói, coi như là phục chế, e sợ cũng cần phải tốn một quãng thời gian. Nói chung, đạp Marat từ vương tử yêu cầu ngày hôm nay loại hình đưa tới, là không thể nào, tổng giám đốc vì thế không thể không nhắm mắt, lau mồ hôi, đem tình huống cho đạp Marat từ thuật nói một lần. Đạp Marat Tư cũng không phải loại kia hoàn toàn không để ý tới tình huống công tử bột. Nghe được Tổng Giám Đốc vừa nói như thế cũng hơi lúng túng một chút. Không thể không lại gọi một cú điện thoại trở lại, đem tình huống cho Vệ Tiểu Bắc nói rồi nói. Vệ Tiểu Bắc trước cũng không rõ lắm phương diện này sự tình. Hiện tại đã biết rõ, lập tức liền đem tư liệu phạm vi định ở thuyền thiết kế cái này phương diện. Đã như thế. Vị kia tổng giám đốc cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vẹn vẹn chỉ là cái này phương diện, vấn đề liền dễ giải quyết. Rất nhanh, đạp Marat Tư liền tự mình đem chứa lượng lớn thiết kế tư liệu. Thư tịch phần cứng cho Vệ Tiểu Bắc đưa tới, vì phòng ngừa sư phụ xem không hiểu, còn đem xưởng đóng tàu một vị nhà thiết kế cho dẫn theo lại đây. Chuyên môn phụ trách cho Vệ Tiểu Bắc giảng giải nội dung bên trong. Đạp Marat Tư bởi sự vụ bận rộn, liền cơm đều không ăn, liền rời khỏi, mà Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí, để nhà vẽ kiểu kia đem một ít cấp độ nhập môn những khác tư liệu. Thư tịch lựa chọn đi ra, sau đó để một vị đệ tử nòng cốt bồi tiếp vị này nhà thiết kế ở trên đảo nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, vị này nhà thiết kế kinh dị cực kỳ phát hiện, vị này vệ tử tức các hạ đã từ tạo thuyền manh đã biến thành một cái đối với thuyền thiết kế thoáng. Hơi biết ngụy trong nghề, đến một bước này, nhà thiết kế giảng giải tư liệu thời điểm thuận tiện ung dung hơn nhiều. Nhưng điều này cũng làm cho là ban đầu ung dung, theo Vệ Tiểu Bắc học tập tư liệu càng ngày càng nhiều. Đưa ra một vài vấn đề. Để nhà thiết kế đều muốn khuấy lên một hồi lâu đầu óc mới có thể trả lời. Trước sau liền một tuần thời gian, vị này nhà thiết kế liền cảm giác mình không có cách nào trả lời Vệ Tiểu Bắc vấn đề. Hắn thậm chí kiến nghị Vệ Tiểu Bắc đi xưởng đóng tàu đi làm. Được rồi, khi hắn đưa ra đề nghị này sau khi, liền ý thức được bằng Vệ Tiểu Bắc giá trị bản thân. Cần phải đi xưởng đóng tàu đi làm. Đương nhiên, ở nhà thiết kế lúc rời đi, Vệ Tiểu Bắc cho hắn một niềm vui bất ngờ, để tỏ lòng đối với nhà thiết kế này chút thời gian khổ cực. Vệ Tiểu Bắc mở cho hắn một tờ chi phiếu, năm 100.000 đô la Mỹ. Đối với nhà vẽ kiểu kia mà nói, năm 100.000 đô la Mỹ cũng không tính thiếu. Hắn thu hoạch lớn nhất chính là vào đạp Marat Tư Vương Tử Pháp Nhãn. Từ đó về sau, đi tới nhân sinh đỉnh cao, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, năm 100.000 đô la Mỹ có thể tìm tới một cái chuyên nghiệp lão sư. Đem chính mình không quá có thể rõ ràng đồ vật giảng thấu. Này không thể nghi ngờ là một cái rất có lời sự tình. Quan trọng nhất nhưng là, trước ở hôi giới bên trong theo những kia thuyền tượng làm sao đều không cách nào kích hoạt tạo. Thuyền skill bị kích hoạt rồi. Tuy nói skill này mới bắt đầu trình độ vẻn vẹn chỉ là hơi có thành tựu. Nhưng có skill cùng không có skill, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói hoàn toàn chính là hai khái niệm. Hơi có thành tựu, đại khái cũng chính là ở trong đại học khổ cực học tập 3 năm tạo thuyền chuyên nghiệp. Nhưng vẫn không có thực tiễn quá trình độ, đưa đi nhà thiết kế sau khi trở lại biệt thự Vệ Tiểu Bắc, ngay đầu tiên liền đem bảng skill cho điều đi ra, điểm tiến hóa còn có 31.340 điểm. Dùng đến tăng lên tạo thuyền skill là thừa sức, tập trung vào 100 điểm tiến hóa sau, Vệ Tiểu Bắc đem tạo thuyền skill tăng lên tới đăng đường nhập thất. Tập trung vào 200 điểm tiến hóa, tạo thuyền skill tăng lên vì là muôn vàn thử thách, tập trung vào 1.500 điểm tiến hóa, tạo thuyền skill tăng lên tới sâu không lường được, đem tạo thuyền skill tăng lên tới sâu không lường được. Vệ Tiểu Bắc tổng cộng tiêu hao 3.600 điểm tiến hóa. Còn lại, điểm tiến hóa, 27.740 điểm money sau đó vô số bị Vệ Tiểu Bắc học bằng cách nhớ hạ xuống. Tri thức bắt đầu ở trong đầu nổi lên. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối với những kiến thức này trở nên rất tinh tường. Tuy nói còn có chút trúc trắc, nhưng ở cân thời điểm. Lại có thể đưa chúng nó dễ dàng điều đi ra. Đây chính là nắm giữ skill chỗ tốt rồi. Tuy nói cũng không phải kinh nghiệm của chính mình, còn cần một ít thực tiễn đến rèn luyện. Nhưng Vệ Tiểu Bắc xác thực đã nắm giữ mấy chục năm thuyền thiết kế kinh nghiệm money chỉ. Cần cho hắn một ít vẽ bản đồ công cụ, hắn liền có thể dễ như ăn cháo thiết kế ra một ít thuyền thiết kế đồ đến. Cho tới skill này làm sao cùng luyện khí dung hợp được. Liền cần Vệ Tiểu Bắc từng bước một thực tiễn, giải quyết đi cái vấn đề này sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhớ tới một vấn đề, có vẻ như hiến tế CD thời gian kết thúc, là thời điểm lại hiến tế một cái skill, mà cần tăng lên skill, Vệ Tiểu Bắc đã sớm lựa chọn kỹ càng, tài bắn cung, sâu không lường được, chỉ cần đem tài bắn cung tăng lên. Như vậy Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu sẽ tăng thêm một bước. Điểm này rất trọng yếu. Tính toán thời gian, Ngao Viêm thoái hóa kỳ có vẻ như cũng sắp muốn kết thúc rồi. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển đao pháp đao phổ. Tinh phẩm, theo Vệ Tiểu Bắc sự chú ý tập trung ở này bàn thư tịch bên trên. Biến hóa ra phát hiện, đao pháp đao phổ, tinh phẩm, rất nhanh sẽ hóa thành một đoàn bạch quang. Hướng về Vệ Tiểu Bắc ngạch đi vào. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nhất thời hiện ra vô số cầm trong tay trường đao hình người. Lúc đó mà đem trường đao bổ ra, khi thì thu đao thấp phục, khi thì nhảy lên, các loại biến hóa dường như một bộ chính đang chiếu phim điện ảnh. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất sử dụng vật như vậy. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư mà nói. Vật này hấp thu lên quả ung dung, không bao lâu, bảng skill cột skill trên liền thêm ra một cái đao pháp. Muôn vàn thử thách, đao pháp đơn giản tới nói, chính là một môn thực chiến đao pháp, nhưng là vừa bổ, hai tiến vào, ba tước, bốn chọn, năm vung, sáu cản, nhìn qua tựa hồ chỉ có sáu chiêu, nhưng trên thực tế mỗi một chiêu đều có 36 cái động tác võ thuật. Một khi luyện được thuần thục. Mặc dù không có thực chiến quá, cũng đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cái hoàn thủ đao, chậm rãi liêu một cái đao hoa, sau đó một đao bổ ra, oanh, một thanh âm bạo thanh truyền đến, này bên trong diễn võ trường cửa sổ thủy tinh hết mức nổ tung. Sau đó vệ tiểu bắc đem đao pháp này hết mức diễn luyện một lần. Đợi đến thu đao thời điểm, bên trong đã là khắp nơi bừa bộn, đem cái môn này kỹ có thể dùng để hiến tế. Thực tại có chút lãng phí, vệ tiểu bắc ngón trỏ trái ở lưỡi đao trên lau một cái. Không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài, làm võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư, vệ tiểu bắc tự nhiên nhìn ra cái môn này đao pháp tinh diệu chỗ. Đơn giản tới nói, cái môn này đao pháp khá là phù hợp vệ tiểu bắc khẩu vị. Có công có thủ, có thể rất tốt bù đắp vệ tiểu bắc ở bên trong khoảng cách trên công kích lỗ thủng. Nhưng tức đã là như thế, vệ tiểu bắc vẫn là quyết định đem cái môn này skill cho hiến tế. Nguyên nhân rất đơn giản, cái môn này skill tuy nói khá là phù hợp khẩu vị. Nhưng cũng không phải loại kia không thể thiếu đao pháp, đang tiêu hao 3.300 điểm tiến hóa sau khi đao pháp này liền tăng lên tới sâu không lường được cảnh giới. Cảm thụ đao pháp tăng lên tới sâu không lường được sau khi mang đến huyền diệu cảm giác. Vệ tiểu bắc chậm rãi nhắm mắt lại, chìm đắm ở bên trong. Trên thực tế, vệ tiểu bắc đã nhiều lần cảm nhận được loại kỹ năng này tăng lên tới sâu không lường được sau khi mang đến chỗ tốt rồi. Một loại cảm giác huyền diệu. Cái cảm giác này mơ hồ có thể làm cho cái khác tương quan skill cũng thu được một ít không cách nào ngôn ngữ chỗ tốt, mặc dù là hiến tế sau khi, loại này chỗ tốt cũng sẽ không biến mất. Đương nhiên, trong này chỗ tốt lớn nhất chính là vệ tiểu bắc linh hồn cường độ tăng lên. Vệ tiểu bắc linh hồn cường độ nguyên bản là 122 điểm. Ở mấy lần trước đem nấu nướng, điêu khắc tăng lên tới có 102 sau khi, linh hồn cường độ liền tự mình tăng lên tới 136 điểm mà lần này đem tạo thuyền cùng đao pháp. Tăng lên sau khi, linh hồn cường độ thì lại tăng lên tới 146 điểm đối với vệ tiểu bắc mà nói. Vậy cũng là bất ngờ phát hiện, tuy nói vệ tiểu bắc bây giờ đối với linh hồn cường độ đồ chơi này không hiểu nhiều. Nhưng cũng biết đồ chơi này quyết định chính mình linh hồn cường tráng trình độ. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, là thời điểm hiến tế. Vệ tiểu bắc đem diễn luyện đao pháp kích động áp chế xuống. Sau đó liền lựa chọn hiến tế đao pháp, mà mục tiêu thì lại định vì tài bắn cung. Sâu không lường được, theo đao pháp bắt đầu thiêu đốt, từng tia một hỏa tuyến hướng về tài bắn cung quấn quanh đi tới. Tài bắn cung skill màu sắc cũng bắt đầu từ từ xuất hiện biến hóa. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng không có một chút nào kích động. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở lần trước đem nấu nướng tăng lên tới có 102 sau khi. Hắn liền biết rồi, lần này hiến tế nhất định sẽ thất bại. Muốn nói, đổi một người, liền không hiến tế. Này hiến tế thất bại một lần tổn thất có thể không coi là nhỏ. Một môn skill biến mất, còn có tăng lên skill hơn 3.000 điểm tiến hóa. Bất quá, vệ tiểu bắc nhưng không có làm như vậy. Nhìn qua phòng ngừa một lần hiến tế thất bại, có thể giảm thiểu tổn thất. Nhưng trên thực tế, đầu óc thoáng linh hoạt một điểm liền biết, người phòng ngừa lần thất bại này. Như vậy liền vĩnh còn lâu mới có được hiến tế tăng lên skill cơ hội. Lần thất bại này đều sẽ không thể tránh khỏi nằm ngang ở trước mặt ngươi. Cuối cùng, đao pháp triệt để thiêu đốt sạch sẽ, mà tài bắn cung skill cũng không có thể tăng lên thành công. Vệ tiểu bắc trong đầu đao pháp tương quan tri thức lúc này đã hết mức biến mất. Một điểm đều không nhớ ra được, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.